thì chân ngôn tông của Đồng Doanh nhận được chân truyền của Đường Mật. Chùa Đại Thiền không phải đối thủ. Luận võ học, đối phương cử ra thiên tài võ học trẻ tuổi hàng đầu là Tomojo. Tomojo này bái một vị Bồ Tát của Tiểu Tây Thiền làm sư phụ nên võ lực cực mạnh. Trong số những hậu bối, Chùa Đại Thiền không có ai xứng làm đối thủ của cậu ta. Ngô Bình nói, vậy còn tụng kinh và thần thông thì sao? Tông Huy nói, tụng kinh thì chúng tôi có 7 phần sẽ thắng vì nhà chùa có nhiều nhà sư Phật Pháp cao thâm. Nhưng luận về thần thông thì chỉ e lại thua mất. Phía Đồng Doanh có một thiếu niên là Bồ Tát chuyển sinh. Nghe nói thiếu niên đó tinh thông 9 loại thần thông mà mỗi loại uy lực đều vô cùng lớn. Ngô Bình không khỏi cau mày. Chùa Đại Thiền có lịch sử hơn 1.000 năm mà không đấu lại một đám hòa thượng Đồng Doanh sao? Tông Huy rất ngượng ngùng đáp. Ngô Thần Y, phần môn của Đồng Doanh có liên hệ mật thiết với Tiểu Tây Thiền. Nếu phải so sánh thì chúng ta không có được lợi thế đó. Ngô Bình nói, Viêm Long lớn như vậy, tín đồ Phật Pháp rất đông, tại sao Tiểu Tây Thiền lại không ở nước ta cơ chứ? Tông Huy đáp, ở Viêm Long từng có một nơi khá giống với địa tiên giới, gọi là Pháp Cảnh. Lối vào của nó nằm trong chùa Đại Lôi Âm. Nhưng hơn 100 năm trước, không hiểu sao ngôi chùa này đột nhiên đóng cửa. Căn cơ của chùa Đại Thiền đều nằm trong Pháp Cảnh, hai bên đột nhiên mất kết nối, ảnh hưởng rất lớn đến nhà chùa. Ngô Bình nói, vậy 4 vòng đấu này, phía Đông Doanh đặt cược những gì? Tông Huy đáp, ở vòng chân ngôn, phía Đông Doanh đặt cược một viên xá lợi từ xương ngón tay của Phật. Ngô Bình hỏi, viên xá lợi này rất quý phải không? Tông Huy nghiêm mặt đáp, chùa Đại Thiền mà có được xá lợi này thì khí tượng sẽ lên như diều gặp gió, hơn xa so với hiện tại. Ngô Bình gật đầu hỏi tiếp, theo vòng thi võ họ cược gì? Tông Huy nói, trong vòng thi võ họ cược một báu vật cực quý gọi là Ngọc Thiên Tâm. Nghe nói ngọc này có nguồn gốc từ Viêm Long chúng ta. Năm xưa Đông Doanh xâm lược nước ta đã cướp mất bảo vật này từ núi Long Hổ. Có được viên ngọc này có thể cảm nhận được thiên tâm. Ngô Bình nói, vậy còn 2 vòng sau thì họ cược bảo vật gì? 2 vòng cuối, mỗi vòng họ cược một người phụ nữ. Tông Huy vẻ mặt có vẻ ngượng ngùng. Ngô Bình ngẩn người. 2 người phụ nữ? Tông Huy nói, hòa thượng Đông Doanh nói, 2 cô gái này có huyết thống của hải thần, mỗi người đều có thể chất đặc biệt. Nếu có thể cưới làm thế thiếp rồi ở cùng họ lâu dài thì sẽ rất có ích cho tu vi. Ngô Bình sững người, đám hòa thượng Đông Doanh này cũng ăn mặn lắm. Tông Huy nói, sư tổ Quang Tuệ giờ đang đau đầu không biết phải phái vị hòa thượng nào đại diện cho nhà chùa. Nếu 4 vòng mà thua bà thì chùa Đại Thiền sẽ phải giao ra Vô Tự Ngọc Bích cho đám hòa thượng Đông Doanh kia mượn trong 3 năm. Nói rồi Tông Huy quan sát Ngô Bình một lượt rồi nói, Ngô Thần Y, Thần Y từng tu luyện Kim Cương Bất Hoại Thần Công, không biết có thể giúp cải trang thành hòa thượng của nhà chùa để giao đấu với Tomojo được không? Ngô Bình nhìn đại sư Tông Huy rồi đáp, đại sư Tông Huy, đây là chuyện của chùa Đại Thiền, người ngoài như tôi không tiện can dự vào mà. Tông Huy vội nói, nếu Ngô Thần Y giúp chúng tôi giành chiến thắng thì bảo vật thắng được sẽ giao hết cho Thần Y. Ngô Bình bắt đầu lung lay, Ngọc Thiên Tâm đó vô cùng có ích với anh. Bước tiếp theo anh cần cảm nhận thiên tâm, nếu có được viên ngọc này thì chắc chắn công sức bỏ ra để tu luyện sẽ giảm đi một nửa. Anh suy nghĩ một lát rồi đáp, được rồi, nghĩ đến việc giữ thể diện cho đại sư Quảng Tuệ và đại sư Tông Huy nên tôi sẽ giúp lần này. Tông Huy mừng rỡ nói, Ngô Thần Y, vậy mời đi theo tôi. Ngô Bình liền theo Tông Huy đi tới một thiền viện. Sân của thiền viện này đã được cải tạo thành một cánh đồng, bên trên trồng hẹ, mầm tỏi, bầu sáp và các loại cây trồng khác. Trước cửa ra nhà ở có một cái ghế mây. Một vị sư già nùa quần áo rách rưới đang nằm trên ghế và nghe âm thanh phát ra từ một chiếc đài kiểu cũ được sản xuất cách đây 10 mấy năm. Ông ấy khẽ đung đưa chiếc ghế rồi ngâm nga theo mấy câu tuồng. Tông Huy cười nói, Liêu sư phụ, cạo đầu giúp Ngô Thần Y nhé. Hòa thượng đang nằm trên ghế mở mắt nhìn Ngô Bình rồi nói, cậu ấy không phải hòa thượng. Tông Huy nói, đương nhiên không phải, nhưng cậu ấy có thể đóng giả hòa thượng. Hòa thượng già nói, người xuất gia không được nói dối. Tông Huy bất lực đáp,

Ngô Bình cười lạnh. Không phục? Được thôi, đứng lên đi, chúng ta tỉ võ phân cao thấp, nhưng lần này tôi sẽ không nương tay đâu. Viên Thâm, không được vô lễ với sư thúc. Một vị cao tăng đứng ra, vị này tuổi cao hơn Viên Thâm. Nhìn thấy vị cao tăng này, Viên Thâm không dám nhiều lời, chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Vị cao tăng kia chắp tay nói, Viên Thâm của La Hán Đường tham kiến sư thúc. Ngô Bình gật đầu đáp, Viên Thâm, lần này tôi tới là để tham gia cuộc đấu võ với Hòa Thượng Đông Doanh. Viên Thâm này đột nhiên hiểu ra mọi chuyện. Ngô Bình mạnh như vậy lại còn gia nhập La Hán Đường đúng lúc này, đấy chắc chắn là ý của sư tổ Quảng Tuệ. Ông ấy lập tức đáp, sư đệ đã rõ. Ngô Bình nói, có điều trước khi tôi tham gia cuộc tỷ võ, hãy gọi hết đám đồ đệ của Viên Thâm ra đây, tôi muốn xem mấy kẻ đó có ra thể thống gì hay không. Ngô Bình không có ý định dừng tay với Viên Thâm, nhân cơ hội này anh sẽ cho ông ta một bài học nhớ đời. Đại sư Viên Tâm có chút khó xử nói, sư thúc, hiện nay là lúc nhà chùa cần đồng tâm hợp lực, ân oán cá nhân của sư thúc có thể để sau giải quyết không? Ngô Bình nói, được thôi, tôi quay về trước, khi nào các ông bảo tôi tới thì tôi sẽ tới giải quyết. Đại sư Tông Huy vội vã nói, sư thúc muốn giải quyết bây giờ thì giải quyết luôn đi. Nói rồi nhìn về phía Viên Thâm. Viên Thâm giận dữ gằn giọng, Tông Huy, chuyện của tôi đến lượt ông quản sao? Lúc này có một giọng nói vang lên, không phải Tông Huy muốn quản mà là tôi muốn quản. Viên Hối đi vào, ông ấy chắp tay chào Ngô Bình rồi cười nói, tham kiến sư thúc. Ngô Bình gật đầu, anh biết hôm nay chùa Đại Thiền sẽ phải cho anh một câu trả lời thỏa đáng. Viên Thâm vừa kinh ngạc vừa giận dữ. Mặc dù Viên Hối vừa ra khỏi động Vạn Phật, nhưng ở chùa Đại Thiền vai vế của ông ấy cao hơn Viên Thâm nhiều, bởi đúng ra thì Viên Hối chính là đồ tôn của sư tổ Quảng Tuệ. Sư huynh Viên Hối, cứ phải làm như vậy sao? Viên Thâm nói lớn, mặt phừng phừng lửa giận. Viên Hối bình thản đáp, Viên Thâm, tôi chuyển lời của sư tổ Quảng Tuệ, từ hôm nay trở đi cậu không còn là trưởng lão của La Hán Đường, ngày mai phải tới động Từ Quá suy nghĩ về lỗi lầm của mình trong vòng một năm, không có lệnh của sư tổ thì không được ra khỏi động nửa bước. Viên Thâm kinh ngạc, các người... Viên Hối mặt xa xăm lại, Viên Thâm, cậu tự đi hay phải để tôi đưa cậu tới đó? Viên Thâm dậm mạnh chân rồi hậm hực đi ra khỏi La Hán Đường. Lúc đi ngang qua, ông ta còn trừng mắt nhìn Ngô Bình. Ngô Bình cau mày nhưng cũng không cản đường ông ta rời khỏi đó. Sau đó, mấy đệ tử trốn trần tục của Viên Thâm bị gọi đến. Viên Hối lệnh cho người đưa mấy người này đến giới luật đường, mỗi người phạt 50 gậy. Gậy làm bằng gang cứng, nặng 36 cân. Nhận một gậy đó cũng đủ để gãy xương. Sau khi bị phạt 50 gậy, thì chắc chắn cũng bị thương rất nặng. Viên Thâm và đồ đệ của ông ta đều đã bị trừng phạt, Ngô Bình cũng đã nguôi giận. Anh cười nói, La Hán Đường này, ngoài tôi là võ tăng già, thì võ tăng còn lại là ai vậy? Viên Hối đáp, sư thúc, người tham gia trận giao hữu không được quá 30 tuổi, cho nên trong La Hán Đường này, ngoài sư thúc già thì không còn ai phù hợp để tham gia nữa. Tuổi không quá 30 sao? Ngô Bình gật đầu nói tiếp, mọi người chọn đại một người tuổi tác phù hợp để tham gia cùng tôi là được. Viên Hối nhìn quanh, sau đó chỉ vào một hòa thượng chừng 20 tuổi rồi nói, cậu qua đây. Hòa thượng trẻ tuổi vội vã bước tới, đến trước mặt hai người họ, hòa thượng này cung kính chào, tham kiến hai vị sư tổ. Viên Hối nói, cậu tên là gì? Hòa thượng trẻ tu vi khá thấp, chỉ tương đương cảnh giới khí. Hòa thượng này vội đáp, tiểu tăng hiệu là Pháp Kính. Viên Hối nói, Pháp Kính, cậu sẽ cùng tham gia trận đấu giao hữu với sư tổ, cậu không cần lo lắng, không đến lượt cậu phải ra sân đâu. Pháp Kính đáp, vâng. Viên Hối nói, sư thúc, cuộc tỷ võ sẽ diễn ra vào ngày kia, tối nay sẽ là vòng thi chân ngôn. Ngô Bình biết chân ngôn này cũng na ná niệm chú nên hỏi, tôi nghe Tông Huy nói vòng chân ngôn này chúng ta nắm chắc phần thua. Viên Hối thở dài đáp, cũng không còn cách nào, chân ngôn tông của Đông Xoành là chân truyền của đường mật khi xưa. Ngô Bình nghĩ một lát rồi đáp, hay là để tôi thử đi.